Vân thị tộc, nhưng đứng ở trên lập trường Tử Vân thị tộc, sai là Tiên Vũ thị tộc. Ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, tu sĩ hai tộc chém giết, tu sĩ lấy trăm vạn để tính hỗn chiến, chiến trường trong hư không tự như máy xay thịt, cho dù là tu sĩ thần cảnh một cái không chú ý, cũng có khả năng bị đánh giết ngay tại chỗ. Không có cách nào cả, tu sĩ thần cảnh tuy không yếu, nhưng ở trong hỗn chiến cấp bậc này, hơi mất tập trung sẽ ngã xuống. Dù sao hai tộc tu sĩ thần cảnh tham chiến không ít, nếu lâm vào mấy chục thần cảnh vây công, hoặc bị lượng lớn tu sĩ nhập thánh vây công, cũng sẽ ngã xuống ngay tại chỗ. Thần cảnh tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức không thể địch lại được. Chỉ cần số lượng tu sĩ nhập thánh đủ nhiều, muốn đè chết một vị tu sĩ thần cảnh cũng không khó khăn. Hơn nữa, ở trong hỗn chiến cỡ này, thần cảnh cũng rất khó hoàn toàn thi triển được, xác suất ngã xuống so với thời điểm bình thường còn lớn hơn rất nhiều. Âm âm âm. Bóng đen thật lớn từ hư không rơi xuống, đập vỡ từng tầng không gian, lập tức rơi vào trong chiến trường. Có đám đông tu sĩ tránh né không kịp, kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, đã bị luồng lực lượng đó đánh thành cặn. Tu sĩ còn lại tập trung nhìn vào, mới phát hiện bóng đen rơi xuống không phải ai khác, rõ ràng là Linh Diên Tiên Hoàng hóa thân. Trên không. Mãnh xà tím cuộn mình trên không, con ngươi lạnh như băng nhìn về phía Tiên Hoàng. Thua rồi. Tiên Hoàng thua, khiến tu sĩ hai tộc đều không có quá nhiều bất ngờ. Sớm từ lúc một trận chiến Tiên Vũ Tông, Tiên Hoàng đã thảm bại trong tay Mãnh Hoàng, thân thể cũng bị đối phương hủy diệt, giờ phút này cho dù sống lại, nhưng một thân thực lực cũng là không bằng trước đây, đương nhiên không có khả năng là đối thủ của Mãnh Hoàng. Mắt thấy Mẫn Diệt thần lực đánh đến, trong hư không đột nhiên có cuồng phong mãnh liệt, thực nguyên cương phong như che cả bầu trời thổi quét tất cả, hung hăng đánh lên Mẫn Diệt thần lực. Ầm, hư không phá diệt. Quy tắc tan vỡ, uy thế mênh mông như vực từ trong Tiên Vũ thiên địa bộc phát ra, Hắc Huyền thần vương đồ đen chậm rãi đạp không mà tới, thân thể ban đầu gầy giống như cây khô, cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Đợi tới lúc Hắc Huyền thần vương tới trên chiến trường, khuôn mặt tóc teo của đối phương nở nang như ngọc, thân thể cũng cao ngất hơn rất nhiều. Hắc Huyền thần vương, thì ra ngươi còn chưa từng ngã xuống. Ánh mắt Mãnh Hoàng co lại, thần vương đứng đầu ngày xưa của Tiên Vũ thị tộc, cường giả 20 vạn năm trước uy chấn chư thiên. Chỉ là mấy vạn năm trước, Hắc Huyền thần vương mai danh ẩn tích, bên ngoài chỉ cho rằng đối phương đã tọa hóa, chỉ là Tiên Vũ thị tộc đối với điều này giữ kín không nói ra mà thôi. Đối với điều này, Tử Vân thị tộc cũng cho rằng như vậy. Quy tắc thần vương tuổi thọ cực hạn là 50 vạn năm, Hắc Huyền thần vương ở mấy chục vạn năm trước đã có danh tiếng không nhỏ, cho dù là đối phương tọa hóa, cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, hôm nay Hắc Huyền thần vương xuất thế, khiến Mãnh Hoàng phát hiện, vị cường giả đứng đầu Tiên Vũ thị tộc ngày xưa này thì ra còn sống. Ngươi chính là Tử Vân Dực. Hắc Huyền thần vương nhìn Mãnh Hoàng một lần nữa hóa thành thiên địa đạo thể, trong ánh mắt sáng ngời hiện lên một mảng thần quang. Mãnh Hoàng nói, Tử Vân Dực ra mắt Hắc Huyền thần vương, không ngờ đứa bé năm đó, này đã trưởng thành đến bực này, thực sự là hậu sinh khả úy, nhưng người hôm nay là hoàng giả Tử Vân thị tộc tôn quý, lão phu lại tôn xưng một tiếng Mãnh Hoàng. Hắc Huyền thần vương cảm khái một câu, sau đó lão lại nhìn chiến trường trong hư không một cái. Trận chiến này Tử Vân thị tộc cho dù là diệt Tiên Vũ thị tộc, chỉ sợ cũng phải trả giá không nhỏ, bây giờ đại kiếp đã đến. Thị tộc động cái là có khả năng bị diệt, Tử Vân thị tộc nếu thực lực tổn hao nhiều, nhất định thành mục tiêu của thế lực khác. Mãnh Hoàng cần gì phải vì một ít ân oán nho nhỏ, làm ra chuyện xúc động bực này. Không bằng nể mặt lão phu một cái, từ đây lui binh rời đi, sau chuyện Tiên Vũ thị tộc cho Tử Vân thị tộc bồi thường nhất định, xem như bồi thường Tiên Vũ thị tộc không đúng trước, như thế nào, cường giả khác trong hư không nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Hắc Huyền thần vương đều trở nên ngưng trọng. Nếu đổi bọn họ là kẻ cầm quyền Tử Vân thị tộc, nói không chừng thực sẽ theo bậc thang đi xuống, cứ như vậy lui binh là xong. Chính như đối phương nói. Một trận chiến này cho dù Tử Vân thị tộc thắng, cũng không có khả năng thật sự thắng lớn. Trái lại, một đoạn lời này của Hắc Huyền thần vương, đã đủ nể mặt Tử Vân thị tộc. Nếu Tử Vân thị tộc có chút dao động, trận chiến này cũng có khả năng dừng tay ở đây. Chương 3052, Thất Tinh Tôn giả kinh ngạc. Liều chết chém giết. Một, Mãnh Hoàng khẽ lắc đầu, nhìn Hắc Huyền thần vương lạnh nhạt nói, Hắc Huyền thần vương làm tiền bối, bổn hoàng đúng ra nên cho sự tôn trọng nhất định. Chỉ tiếc là mũi tên bắn ra không thể quay đầu, trận chiến này quan hệ đến Tử Vân thị tộc tồn vong, bổn hoàng quả quyết không thể đáp ứng lời của thần vương. Ai? Hắc Huyền thần vương thở dài, Mãn Hoàng trả lời, xem như ở trong dự đoán của lão. Tử Vân thị tộc thế tới rào rạc, muốn bị mình nói một câu đuổi trở về, đó là chuyện không có khả năng. Lời đã nói tới nước này rồi, liền không cần thiết nói tiếp. Vậy để lão phu đến lĩnh giáo một phen, thực lực của đương đại hoàng giả Tử Vân thị tộc đi. Hắc Huyền thần vương. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Bắt đầu từ lúc đối phương xuất hiện, hắn đã nhận ra luồng khí tức mục nát không che giấu được kia trên người Hắc Huyền thần vương. Không hề nghi ngờ, Hắc Huyền thần vương chính là thần vương cổ xưa của Tiên Vũ thị tộc, cùng mấy vị thần chủ cổ xưa đó của Cổ Hoang thần tộc, ở một mức độ nào đó cũng không có khác nhau quá lớn. Hôm nay Hắc Huyền thần vương nhìn như khí thế như cầu vồng, thật ra đã sắp xỉ xem như tiến vào trạng thái thăng hoa tột đỉnh. Trận chiến này qua đi, đối phương tất nhiên ngã xuống, chỉ là thật sự khiến Thẩm Trường Thanh bất ngờ, không phải Tiên Vũ thị tộc tồn tại thần vương cổ xưa, mà là Tiên Vũ thị tộc tồn tại một vị thần vương cổ xưa cấp bậc thần vương đứng đầu. Thần vương tứ cảnh. Cường giả có thể vào đệ tứ cảnh quy tắc thần vương đã không nhiều, tồn tại có thể thật sự đi đến quy tắc thần vương đỉnh phong, đã ít lại càng ít. Thần vương đứng đầu, chỉ thiếu một bước, liền có thể bước vào cấp bậc tuyệt đỉnh thần vương. Tiên Vũ thị tộc có được thần vương cổ xưa như vậy tồn tại trên đời, Tử Vân thị tộc muốn lấy được Tiên Vũ thị tộc, là không dễ dàng như vậy. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không quá lo. Tiên Vũ thị tộc có được con bài chưa lật, Tử Vân thị tộc cũng có được con bài chưa lật. Trước mắt thần vương cổ xưa của Tiên Vũ thị tộc xuất thế, như vậy vị kia của Tử Vân thị tộc cũng nên ra tay rồi. Ở bên cạnh Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh tôn giả như có hứng thú nhìn chém giết trong hư không. Hắc Huyền thần vương xuất hiện, chưa dẫn lên quá nhiều sự chú ý của hắn. Hắc Huyền thần vương mạnh nữa, cũng là quy tắc thần vương mà thôi. Đối với Thất Tinh tôn giả cường giả cấp bậc này mà nói, chỉ có tồn tại cấp bậc thần chủ, mới có thể khiến hắn liếc nhìn. Không vào thần chủ, cũng không khác gì con kiến. Mặc kệ là thần vương đứng đầu cũng tốt, hoặc là tuyệt đỉnh thần vương cũng thế, cho dù mạnh như Lệ Khai Dương nửa bước thần chủ cỡ đó, ở trước mặt thần chủ đứng đầu đều như nhau hết. Đây là chênh lệch trên cảnh giới nội tình, muốn bù lại khó như lên trời. Một bên khác. Trong hư không. Ngay tại lúc Hắc Huyền thần vương chuẩn bị ra tay, có một luồng khí tức đè sập bầu trời buông xuống. Một ông lão mặc áo bào vàng tím đạp phá hư không mà tới, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hắc Huyền thần vương. Hắc Huyền lão nhân, đã lâu không gặp, thì ra ngươi còn chưa chết. Phong Càn lão quỷ. Ánh mắt Hắc Huyền thần vương co lại. Sau đó liền cười lạnh. Ngươi cũng chưa chết, lão phu sao nỡ đi chết? Ngươi đã chưa chết, như vậy ta liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường đi. Tử Vân Phong càng sắc mặt lạnh lùng, một chỉ phá diệt hư không, lực lượng cực hạn nghiền vỡ tất cả, hướng về Hắc Huyền thần vương đánh giết tới. Một chỉ đó, làm tâm thần Hắc Huyền thần vương ngưng trọng không thôi, hắn không dám có chút nào sơ ý, khí thế toàn thân bùng nổ đến cực hạn. Một mái tóc bạc ban đầu đều hóa thành tóc đen, vị thần vương cổ xưa này đã tiến vào trạng thái thăng hoa tột đỉnh. Để lão phu xem, 20 vạn năm qua, ngươi rốt cuộc đã đi tới một bước nào? Dứt lời. Quyền ra. Một quyền của Hắc Huyền thần vương nhìn như bình thường, đã đến trình độ phản phát quy chân, hư không lặng lẽ tan vỡ, sức mạnh to lớn vô thượng bộc phát ra. Lực lượng mênh mông, hư không to lớn cũng đang rung rẩy. Thất Tinh tôn giả khẽ ồ một tiếng, vì thần vương cổ xưa này có chút thủ đoạn, tôn giả đã nhìn ra cái gì? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được Hắc Huyền thần vương bất thường, nhưng nhìn không ra quá nhiều thứ. Thất Tinh tôn giả nói, nếu ta không nhìn lầm, hắn hẳn là đã mang quy tắc lĩnh ngộ đến một cực hạn, chỉ thiếu một cái cơ hội liền có thể lột xác. Cái lột xác này, chính là khác biệt thần vương đến thần chủ, chỉ là đáng tiếc. Hắn xét cho cùng đã bước vào mục nát, cho dù là chứng đạo thần chủ, cũng không nhất định có thể vượt qua thiên kiếp thần chủ. Hơn nữa muốn thật sự lột xác cũng không dễ dàng như vậy, có lẽ hắn một bước tiếp theo có thể lột xác thành công, có lẽ đến một khắc đó ngã xuống, cũng chưa thể bước ra một bước đó. Thất Tinh tôn giả lắc lắc đầu, sắc mặt có chút tiếc hận. Nhìn từ trạng thái trước mắt của Hắc Huyền thần vương, khả năng đối phương thật sự đột phá cũng không lớn. Nếu thời gian đẩy về phía trước 1 vạn năm, nói không chừng Tiên Vũ thị tộc có thể có thêm một vị thần chủ. Mắt thấy một vị thần vương cổ xưa có hy vọng chạm đến ngưỡng cửa thần chủ, lại bởi tuổi thọ trở ngại, không thể không dừng lại ở đây, Thất Tinh tôn giả cũng thật sự cảm thấy tiếc hận. Chương 3053, Thất Tinh tôn giả kinh ngạc, liều chết chém giết. 2. Chẳng qua, tu hành là như thế, chưa từng có cái gọi là thuận buồm xuôi gió, cũng không có cái gọi là vừa đúng, cường giả giống như Hắc Huyền thần vương, ở trong chư thiên quả thực quá nhiều. Có rất nhiều tu sĩ, chỉ thiếu một bước chân vào cửa có thể bước vào một cảnh giới cao hơn, lại bởi nguyên nhân tuổi thọ, không thể không dừng ở cảnh giới trước mặt, cuối cùng ảm đạm tọa hóa. Cho nên, Thất Tinh tôn giả cũng không tiếc hận quá nhiều, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Hắc Huyền thần vương, đã trở nên khác hẳn, không ngờ Tiên Vũ thị tộc có cường giả như vậy tồn tại trên đời. Luận thực lực, Hắc Huyền thần vương hẳn là không bằng Tử Vân Phong càng, nhưng đối phương lại có hy vọng chứng đạo thần chủ. Thật ra cái này cũng rất bình thường. Dù sao thực lực không tương đương cảnh giới. Tử Vân Phong càng có thể vào cảnh giới nửa bước thần chủ, nhìn như đi xa hơn thần vương bình thường nửa bước, nhưng trên thực tế, không phải toàn bộ thần vương đều trải qua cảnh giới nửa bước thần chủ, có thần vương ở lúc quy tắc thần vương, có thể trực tiếp chứng đạo thần vương. Tuy nói, thần vương như vậy, luận thực lực chưa chắc đã bằng được nửa bước thần chủ. Nhưng khi y thật sự bước ra một bước đó, nửa bước thần chủ cũng chỉ là con kiến mà thôi. Rất hiển nhiên, Hắc Huyền thần vương là tồn tại như vậy. Đối phương luận thực lực không bằng Tử Vân Phong càng, nhưng lại có tư cách trực tiếp chứng đạo thần chủ. Chỉ là chính như Thất Tinh tôn giả nói, chứng đạo thần chủ không dễ dàng, cho dù chỉ kém một tia, cũng phải chú ý cơ duyên mới được. Giờ phút này, trong hư không Tử Vân Phong càng đã đánh với Hắc Huyền thần vương. Thân là thần vương cổ xưa của Tử Vân thị tộc, thực lực Tử Vân Phong càng chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung, có cảnh giới nửa bước thần chủ chống lưng, hắn thực lực căn bản không phải thần vương đứng đầu có thể so sánh, hầu như là một cái đối mặt, Hắc Huyền thần vương đã rơi vào hạ phong. Không ngờ nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi trưởng thành đến vậy. Sắc mặt Hắc Huyền thần vương lạnh như băng. Thực lực Tử Vân Phong càng, so với 20 vạn năm trước đã đáng sợ hơn rất nhiều, dù là lấy trạng thái thăng hoa tột đỉnh của hắn, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Đúng lúc này, trong Tiên Vũ thiên địa, lại có vài luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra, chỉ thấy mấy vị thần vương cổ xưa trong bí cảnh, giờ phút này đều trực tiếp tiến vào trạng thái thăng hoa tột đỉnh, hung mãnh ra tay, đồng loạt hướng về Tử Vân Phong càng chém giết. Trong thời gian ngắn, áp lực Tử Vân Phong càng tăng vọt. Hắn tuy là nửa bước thần chủ, hơn nửa thực lực bước vào cấp bậc tuyệt đỉnh thần vương, nhưng thần vương cổ xưa bọn Hắc Huyền thần vương thực lực cũng không kém, mỗi một vị đều bước vào hàng ngũ thần vương đứng đầu, bốn vị thần vương đứng đầu thăng hoa tột đỉnh ra tay, cho dù là tuyệt đỉnh thần vương cũng có chút ăn không tiêu. Tử Vân Phong càng, hôm nay ngươi theo chúng ta cùng quy khư đi. Có một vị thần vương cổ xưa nổi giận gầm lên một tiếng, đối mặt một chỉ đánh giết đến, trực tiếp triệu hồi thần quốc buông xuống. Thần quốc to lớn tựa như một phương thiên địa mênh mông, bất cứ lực lượng nào ở trước mặt nó đều là thùng rỗng kêu to, chỉ thấy vị thần vương cổ xưa đó nâng thần quốc, lấy tư thái vô thượng, hướng về Tử Vân Phong càng trấn áp. Thần quốc. Tử Vân Phong càng ánh mắt lạnh lùng, một chỉ nghiền vỡ hư không, trong nháy mắt đánh lên thần quốc. Luồng lực lượng cường đại đó, khiến thần quốc kịch liệt chấn động, lại chưa thể ngăn cản xu thế trấn áp của thần quốc. Đối với điều này, Tử Vân Phong càng cũng chưa tránh lui, bước một bước về phía trước, khí thế ngập trời, một quyền lấy thế trời sập đánh ra, hung hăng đánh lên thần quốc, ầm, lực lượng khủng bố bùng nổ, thần quốc kịch liệt rung động, chỉ thấy thần quốc kiên cố ở trước mặt luồng lực lượng đó, cũng hiện ra một chút nứt nẻ. Chỉ là không đợi Tử Vân Phong càng tiến một bước đánh vỡ thần quốc, chỉ thấy ba vị thần vương cổ xưa khác đồng loạt giết tới. Giống với vị thần vương cổ xưa đầu tiên, ba vị thần vương cổ xưa khác đều triệu hồi thần quốc buông xuống. Bốn thần quốc, tựa như bốn thiên địa, cho dù là khí tức tràn ra, cũng có thể khiến thần vương bình thường cảm thấy tuyệt vọng. Tử Vân Phong càng vẻ mặt ngưng trọng không thôi, chỉ thấy hắn hóa thân mãng xà tím trăm vạn trượng, lân giáp màu tím thâm thúy ở trên không trung tựa như màu đen, khi cái mồm như chậu máu mở ra, chỉ thấy có lực lượng màu đen phun ra. Thiên phú thần thông. Mẫn diệt thần lực. Khác với mẫn diệt thần lực thần vương bọn Tử Vân La thi triển ra, mẫn diệt thần lực Tử Vân Phong càng thi triển ra, mới là mẫn diệt trên ý nghĩa thật sự. Cột sáng lực lượng màu đen cắn nuốt một ít, hư không to lớn cũng giống như hiện ra cái lỗ, một thần quốc nháy mắt đã bị lực lượng đó đánh thủng. Thần quốc tan vỡ hủy diệt. Vị thần vương đó kêu thảm cũng chưa có một tiếng, đã nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, ba tòa thần quốc còn lại trấn áp hạ xuống, đột nhiên đánh lên trên mãng xà tím. Dưới lực lượng đáng sợ bùng nổ, mãng xà tím rên rỉ một tiếng, vẫy dày nặng phá vỡ hơn phân nửa, máu thịt mơ hồ. Phong Càn thần vương. Mãng hoàng khẽ biến sắc. Tiên vũ thị tộc có bốn vị thần vương cổ xưa đứng đầu tồn tại trên đời, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Chương 3054, Toái Hồn Âm, trực giác của thất tinh tôn giả. Một, hôm nay bốn vị thần vương đứng đầu ra tay, như không để ý sống chết vây giết Tử Vân Phong Càn, khiến vị thần vương cổ xưa Tử Vân thị tộc này, đều có chút không chịu nổi. Trong thời gian ngắn, Mãn Hoàng đã muốn bỏ qua Tiên Hoàng dây dưa, tới giúp đỡ Tử Vân Phong Càn. Bất đắc dĩ, Tiên Hoàng không cho chút cơ hội nào, dốc hết toàn lực chặn lại Mãn Hoàng, không cho đối phương cơ hội đi trợ giúp. Tử Vân Dực, bổn hoàng đã cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi không quý trọng, hôm nay tộc ta liều mạng nguyên khí tổn thương nặng, cũng phải khiến Tử Vân thị tộc ngươi trả giá đắt. Giọng Tiên Hoàng lạnh như băng, ánh mắt nhìn Mãn Hoàng tràn ngập sát ý. Trận chiến này qua đi, mặc kệ thắng bại thế nào, thần vương cổ xưa bọn Hắc Huyền thần vương đều nhất định ngã xuống. Cực hạn thăng hoa chiến một trận, cho dù là thần chủ cũng khó thoát chết, huống gì là thần vương cổ xưa. Cho nên, kết quả của thần vương cổ xưa bọn Hắc Huyền thần vương đã định sẵn, như vậy Tử Vân thị tộc nhất định phải trả giá đắt. Nếu có thể chém giết Tử Vân Phong Càn ở đây, coi như là chặt đứt một tay của Tử Vân thị tộc, như vậy nguy cơ của Tiên Vũ thị tộc tự nhiên có thể giải trừ. Ngươi muốn chết? Ánh mắt Mãn Hoàng lạnh như băng làm người ta sợ hãi, chỉ thấy ở khoảnh khắc hắn bùng nổ thần lực, trong hư không nhất thời có thần quốc buông xuống. Một tay nâng thần quốc, Mãn Hoàng trực tiếp hướng về Tiên Hoàng trấn áp hạ xuống. Trong nháy mắt đó, áp lực của Tiên Hoàng bỗng tăng vọt, nhìn thần quốc trấn áp hạ xuống, trong mắt có biểu cảm ngưng trọng. Thần quốc trấn áp, Tiên Hoàng lại lần nữa hóa thân linh diên, vỗ đôi cánh che cả bầu trời, thực nguyên cương phong thổi quét không gian, muốn nuốt chửng thần quốc. Chỉ tiếc là, thực nguyên cương phong tuy mạnh, lại cũng vẫn như cũ bị thần quốc chấn vỡ. Lực lượng khủng bố nháy mắt đánh lên trên thân Tiên Hoàng, khiến thân thể nàng sụp đổ, vô số linh vũ rơi rải rác khắp nơi. Đột nhiên, có hư ảnh hung hổ phá vỡ hư không, tiếng trống giận chấn nhiếp tâm hồn bộc phát ra, luồng khí cuồn cuộn càn quét hư không. Một vị thần vương cổ xưa đang chiến đấu với Tử Vân Phong Càn, giờ phút này sắc mặt không khỏi biến đổi. Toái Hồn Âm, Bắc Ly thị tộc. Hắn là thần vương cổ xưa của Tiên Vũ thị tộc, sao có thể không biết Bắc Ly thị tộc tồn tại? Toái Hồn Âm làm thiên phú thần thông của Bắc Ly thị tộc, vị thần vương cổ xưa này càng rất rõ ràng, nhưng mà, đối phương lại không ngờ, Bắc Ly thị tộc sẽ ở lúc này nhúng tay vào. Toái Hồn Âm phá không mà tới, khiến vị thần vương cổ xưa đó thần hồn chấn động, động tác ban đầu thúc giục thần quốc trấn áp, cũng đã xuất hiện một chút đình trệ. Cường giả so chiêu, trong thời gian ngắn có thể quyết định sinh tử. Nháy mắt Toái Hồn Âm chấn nhiếp thần hồn, Tử Vân Phong Càn trực tiếp bắt lấy cơ hội này, mẫn diệt thần lực phá không mà ra, nháy mắt đánh lên trên thân vị thần vương kia, âm, thân thể thần vương cổ xưa, hoàn toàn không ngăn được mẫn diệt thần lực ăn mòn. Một màn này, khiến hai vị thần vương cổ xưa còn lại đều kịch liệt biến sắc. Bắc Ly thị tộc. Hắc Huyền thần vương vừa kinh vừa giận. Thần thể hủy diệt. Nếu là đối với thần vương bình thường mà nói, chỉ cần thần quốc bất diệt, như vậy thân thể cũng có thể một lần nữa khôi phục. Nhưng đối với thần vương cổ xưa thăng hoa tột đỉnh mà nói, thân thể hủy diệt, rất có khả năng chính là một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà. Càng đừng nói, mỗi một tòa thần vương cổ xưa thăng hoa tột đỉnh đến nay đều nội tình tiêu hao nghiêm trọng, bản thân đã không chống đỡ được thời gian quá dài. Quả nhiên, thân thể vị thần vương cổ xưa kia hủy diệt chưa bao lâu, thân thể đang ở trong thần quốc thai nghén sống lại chợt tán loạn ra. Thần quốc tự như thiên địa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mất đi hào quang, sau đó liền giống như gốm sứ tan vỡ. Răng rắc. Thần quốc tan vỡ. Vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương, đến lúc này, vị thần vương cổ xưa thứ hai của Tiên Vũ thị tộc ngã xuống. Biến cố thình lình xảy ra khiến tu sĩ hai thị tộc đều chấn động tâm thần. Trong hư không, hư ảnh hung hổ tiêu tán biến mất, bóng dáng thiên hổ hoàng đột ngột hiện lên ở nơi đó. Nghe đại danh Hắc Huyền thần vương đã lâu, bổn hoàng hôm nay được gặp, cũng là có may mắn ba đời. Ngươi chính là đương đại hoàng giả Bắc Ly thị tộc. Sắc mặt Hắc Huyền Thần Vương khó coi, hắn đối với Thiên Hổ Hoàng cũng không phải quá quen thuộc, chỉ là từ trong miệng Tiên Hoàng biết được một chút mà thôi. Đổi làm lúc bình thường mà nói, đối với Thiên Hổ Hoàng xuất hiện, Hắc Huyền Thần Vương cũng sẽ không để ý cái gì. Nhưng bây giờ lại khác. Trận chiến này quan hệ đến Tiên Vũ thị tộc tồn vong. Bắc Ly thị tộc hôm nay nhúng tay vào, rõ ràng là vượt qua Tiên Vũ thị tộc đoán trước, nếu xử lý không tốt, Tiên Vũ thị tộc nói không chừng thực có khả năng diệt tộc. Nghĩ đến đây, Hắc Huyền Thần Vương lạnh giọng nói, theo lão phu biết, Bắc Ly thị tộc và Tử Vân thị tộc ân oán rất nhiều, hôm nay Bắc Ly thị tộc lại vì sao giúp Tử Vân thị tộc. Thần Vương nên rõ, không có thù hận vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, Tử Vân thị tộc có thể lấy ra lợi ích tương ứng, Bắc Ly thị tộc tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Thiên Hổ Hoàng mỉm cười. Chương 3055, Toái Hồn Âm, Trực Giác của Thất Tinh Tôn Giả. 2. Nghe vậy, ánh mắt Hắc Huyền Thần Vương lại lạnh lùng, Tử Vân thị tộc đồng ý đưa ra thù lao thế nào, Tiên Vũ thị tộc có thể cho gấp đôi, chỉ cần Bắc Ly thị tộc giúp Tiên Vũ thị tộc vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt là được. Lời Thần Vương quả thực rất có sức dụ hoặc, chỉ tiếc thứ Tử Vân thị tộc cho, Tiên Vũ thị tộc không cho được. Thiên Hổ Hoàng lắc đầu, biểu cảm trên mặt tiếc nuối. Sắc mặt Hắc Huyền Thần Vương âm trầm khó coi, thái độ của Thiên Hổ Hoàng đã rất rõ ràng, Bắc Ly thị tộc trận chiến này nhất định phải nhúng tay, như vậy, áp lực của Tiên Vũ thị tộc đột nhiên tăng vọt. Chỉ là, nhìn chiến trường trong hư không, cùng với sinh mệnh lực của mình nhanh chóng trôi đi, Hắc Huyền Thần Vương biết, thời gian của lão đã không còn quá nhiều nữa. Cùng một vị thần vương cổ xưa khác nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt của nhau nhìn ra biểu cảm kiên quyết. Giết, không có bất cứ lời nói dư thừa nào, tay phải Hắc Huyền Thần Vương nâng thần quốc trấn áp, dẫn đầu hướng về Tử Vân Phong Càng chém giết. Một vị thần vương cổ xưa khác bỏ qua Tử Vân Phong Càng làm đối thủ, hướng về Thiên Hổ Hoàng trấn áp. Thấy vậy, Thiên Hổ Hoàng vẻ mặt ngưng trọng, hắn luận tới thực lực tuy ở cấp bậc quy tắc thần vương, lại còn chưa thật sự bước vào cấp bậc thần vương đứng đầu, chỉ có thể nói là bước nửa chân vào quy tắc thần vương đứng đầu mà thôi. Hôm nay đối mặt một vị thần vương cổ xưa cấp bậc quy tắc thần vương đứng đầu, áp lực Thiên Hổ Hoàng thừa nhận có thể nghĩ mà biết. Chẳng qua, Thiên Hổ Hoàng cũng không quá sợ hãi. Làm hoàng giả Bắc Ly thị tộc hắn có sự tự tin của mình. Nếu thần vương trước mắt chính là thần vương đỉnh phong, Thiên Hổ Hoàng không có nắm chắc chiến thắng, nhưng chỉ là một vị thần vương cổ xưa, vậy lại khác. Nói đến cùng, thần vương cổ xưa khác với thần vương đỉnh phong, chỉ cần mình có thể bảo trì bất bại, kéo dài một ít thời gian, đợi sinh mệnh lực của thần vương cổ xưa tiêu hao hết, sẽ tự chủ ngã xuống. Bắc Ly thị tộc thế mà nhúng tay vào, Tiên Vũ thị tộc bại cục đã định. Có thần vương nhìn chiến trường hai tộc, lắc lắc đầu. Không chỉ tu sĩ Tiên Vũ thị tộc không ngờ Bắc Ly thị tộc sẽ tham dự vào, cho dù thế lực khác, đều không ngờ Bắc Ly thị tộc sẽ ở lúc này ra tay. Phải biết rằng, đương đại thiên kiêu của Bắc Ly thị tộc, chính là ngã xuống ở trong tay Tử Vân thị tộc. Không chỉ có thế, lúc trước Bắc Ly thị tộc lại liên hợp mấy thị tộc khác, cùng nhau vây công Tử Vân Tông, chém giết thiên kiêu Tử Vân thị tộc. Có thể nói thù hận của hai tộc tuy chưa đến mức không thể hoàn toàn hóa giải, nhưng muốn thật sự hóa giải thù hận cỡ này, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Rất khó tưởng tượng, Tử Vân thị tộc rốt cuộc trả giá thế nào, có thể đã động Bắc Ly thị tộc, khiến đối phương như không để ý hiềm khích trước đó trực tiếp ra tay giúp đỡ. Giờ phút này, có Bắc Ly thị tộc nhúng tay vào, Tiên Vũ thị tộc có thể nói là không có một chút phần thắng. Toàn bộ tu sĩ đều biết, Tiên Vũ thị tộc bị giết, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Thất Tinh Tôn Giả đang xem cuộc chiến bỗng mở miệng, Bắc Ly thị tộc xuất hiện, có phải có chút quan hệ với Phù Hoàng hay không, Tôn Giả do đâu thấy được? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc. Thất Tinh Tôn Giả lắc đầu, trực giác mà thôi, ta cảm giác Bắc Ly thị tộc xuất hiện, hẳn là có liên quan với Phù Hoàng mới đúng, bằng không. Chuyện trước mắt không khỏi có chút đúng dịp. Thiên Hổ Hoàng nói là Tử Vân thị tộc trả giá đắt, mới khiến Bắc Ly thị tộc ra tay. Nhưng Thất Tinh Tôn Giả lại theo bản năng cảm giác được, việc sẽ không đơn giản như Thiên Hổ Hoàng nói. Nơi này, hẳn là có bóng dáng Thiên Tông, tuy không có chứng cứ gì mang tính thực chất, nhưng Thất Tinh Tôn Giả lại là có dự cảm như vậy. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Tôn Giả trái lại hiểu rõ thế sự, chuyện như vậy cũng không thể giấu được tai mắt Tôn Giả. Bắc Ly thị tộc xuất hiện thực có liên quan với Phù Hoàng. Lần này đến lượt Thất Tinh Tôn Giả kinh ngạc. Trong lòng đoán thì đoán, nhưng khi thật sự nhận được câu trả lời, hắn vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thế lực của Thiên Tông thế nào, Thất Tinh Tôn giả rất rõ ràng. Nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, Thiên Tông chỉ là một cái tông môn thị tộc mới sinh mà thôi, nếu không có vị phù hoàng này tọa trấn mà nói, ở trong toàn bộ tông môn thị tộc, cũng thuộc loại tồn tại đội sổ. Hôm nay Thiên Tông có thể sánh vai tông môn thần tộc, nói đến cùng, vẫn là bởi vì tồn tại một vị vô thượng thiên kiêu có tư cách trấn áp một thời đại mà thôi. Nhưng mà, cái này cũng không thay đổi sự thật Thiên Tông nội tình nông cạn, nhưng Thiên Tông trước mắt vô thanh vô tức có thể ảnh hưởng đến một thị tộc, thủ đoạn như vậy, thật sự khiến Thất Tinh Tôn giả cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, cũng không nói gì quá nhiều. Bắc Ly thị tộc đúng là hắn trước một bước thông báo, Tiên Vũ thị tộc nội tình không phải là cạn, dưới tình huống Thiên Tông không nhúng tay, Tử Vân thị tộc muốn tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc cũng không dễ dàng, chỉ là, Bắc Ly thị tộc dù sao cũng là phụ thuộc vào Chu Phượng thần tộc, xem như một cái đinh Thiên Tông xếp vào ở trong Chu Phượng thần tộc, không đến lúc cần thiết sẽ không dễ dàng động tới. Chương 3056, biến cố đột ngột, thế cục xoay chuyển. 1. Nếu Tử Vân thị tộc có thể bằng vào thực lực bản thân giải quyết Tiên Vũ thị tộc, như vậy Bắc Ly thị tộc tự nhiên sẽ không nhúng tay. Nhưng bây giờ bốn vị thần vương cổ xưa cấp bậc đứng đầu xuất thế, khiến Tử Vân thị tộc không chiếm ưu thế nữa. Dưới tình huống cỡ này, cho dù là Tử Vân thị tộc có thể tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc, cũng phải nguyên khí tổn thương nặng. Cho dù nuốt lấy toàn bộ tài nguyên của Tiên Vũ thị tộc, trong thời gian ngắn, cũng không nhất định có thể khôi phục bao nhiêu nguyên khí. Tử Vân thị tộc dựa vào Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng ngồi xem Tử Vân thị tộc tổn hại quá nhiều thực lực, như vậy Bắc Ly thị tộc xuất hiện, chính là cần thiết. Chỉ tiếc, Thiên Hổ Hoàng hiện thân giúp đỡ Tử Vân thị tộc, chỉ sợ là không thể giấu được tai mắt Chu Phượng thần tộc, cái đinh này chôn ở Chu Phượng thần tộc, còn chưa phát huy tác dụng, đã lãng phí. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Thiên Tông chính là do Bắc Ly thị tộc dẫn tiến cho Chu Phượng thần tộc, hôm nay Thiên Tông và Chu Phượng thần tộc quyết liệt, Bắc Ly thị tộc làm kẻ dẫn tiến, nhắm chừng cũng sẽ bị Chu Phượng thần tộc nghi kỵ, cho nên Bắc Ly thị tộc cho dù ở lại phe Chu Phượng thần tộc, nhắm chừng có thể phát huy tác dụng cũng không lớn. Đã không có tác dụng lớn, như vậy bại lộ cũng liền bại lộ. Chính bởi vì một điểm này, Thẩm Trường Thanh mới sẽ để Thiên Hổ Hoàng đến. Ở lúc trong lòng hắn thầm nghĩ, chiến cuộc trong hư không có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, có Thiên Hổ Hoàng nhúng tay, Hắc Huyền Thần Vương bằng vào lực lượng một mình, hoàn toàn không áp chế được Tử Vân Phong Cạn, ưu thế vốn chiếm cứ, hôm nay biến mất không còn sót lại chút gì. Một bên khác, Thiên Hổ Hoàng cùng một vị thần vương cổ xưa khác cũng chiến kịch liệt. Chỉ là thực lực Thiên Hổ Hoàng xét cho cùng hơi yếu hơn vài phần, chưa thể chiếm được thượng phong gì, chỉ có thể bị động chịu đòn, lại không đến mức thất bại. Lại nhìn tình hình chiến đấu của hai tộc khác, trong một trận chiến cấp bậc thần vương, Tử Vân thị tộc rõ ràng là có ưu thế. Trên đến Tử Vân Phong càng cùng Mãn Hoàng đám đứng đầu thị tộc, dưới đến lực lượng trung kiên bọn Tử Vân La, đều là vững vàng áp chế Tiên Vũ thị tộc. Nếu nói nơi nào tồn tại hoàn cảnh xấu, đại khái cũng chỉ có trong chiến trường dưới thần vương, Tử Vân thị tộc lâm vào hoàn cảnh xấu nhất định. Không có cách nào cả, đại quân Tử Vân thị tộc chỉ có mấy chục vạn. Tiên Vũ thị tộc lại dựa vào thiên địa tồn tại, có thể cuồn cuộn không ngừng có lực lượng mới bổ sung. Cho dù là đại quân Tử Vân thị tộc cường giả khá nhiều, ác chiến thời gian dài, cũng có chút không chống đỡ được. Mấu chốt của trận chiến này ở chỗ thần vương các tộc, tu sĩ dưới thần vương, ngược lại không thay đổi được quá nhiều thứ, chẳng qua, Tử Vân thị tộc thật muốn toàn bộ tu sĩ diệt hết mà nói, ở dưới tình huống có thần vương Tiên Vũ thị tộc dẫn đầu, phối hợp ức vạn tu sĩ trong tộc vây công. Thần vương còn lại của Tử Vân thị tộc cũng không dễ chịu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Tu sĩ dưới thần vương cảnh lâm vào hoàn cảnh xấu, đã ở trong dự đoán của hắn. Dù sao Tử Vân thị tộc mấy chục vạn đại quân nhìn như rất nhiều, nhưng cho dù nhiều nữa, cũng không có khả năng so được với Tiên Vũ thị tộc bổ sung cuồn cuộn không ngừng. Ở dưới tình huống ức vạn tu sĩ nối đuôi nhau, hoàn toàn không để ý sinh tử của mình, đừng nói là mấy chục vạn đại quân. Cho dù mấy trăm vạn đại quân cũng khó có thể làm gì được. Có thể ác chiến đến bây giờ, đại quân mấy chục vạn tu sĩ chưa bị diệt, cũng tính là Tử Vân thị tộc thực lực mạnh mẽ rồi. Chính cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Nếu Tiên Vũ thị tộc không có thần vương tồn tại trên đời, cho dù là dốc hết lực lượng toàn tộc, cũng rất khó uy hiếp đến thần vương đứng đầu. Nhưng ở dưới tình huống có thần vương dẫn đầu, lại phối hợp ức vạn tu sĩ, cho dù là thần vương đứng đầu cũng vẫn ăn không tiêu. Hôm nay chỉ xem Tử Vân Phong càng có thể chém giết Hắc Huyền Thần Vương hay không. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía chiến trường trong hư không, nơi đó là chỗ Tử Vân Phong càng và Hắc Huyền Thần Vương chém giết. Mất đi thần vương cổ xưa khác giúp đỡ, Hắc Huyền Thần Vương đã toàn diện rơi vào hạ phong. Bản thân Hắc Huyền Thần Vương thực lực đã không bằng Tử Vân Phong càng, hôm nay sau khi thăng hoa tột đỉnh, ác chiến hồi lâu, sinh mệnh tinh hoa hao tổn nghiêm trọng, thực lực càng chậm rãi trượt xuống. Bại vong, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắc Huyền lão quỷ, ngươi sắp thua rồi. Tử Vân Phong càng đánh ra một quyền, nháy mắt đã mang Hắc Huyền Thần Vương đánh ho ra máu rút lui, ngọn lửa sinh mệnh cũng đang run rẩy, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng mà, Hắc Huyền Thần Vương vừa lui về một chút, liền một lần nữa cất bước về phía trước, tay trái nâng thần quốc trấn áp, tay phải quyền thế kinh thiên. Phong càng lão nhi, muốn diệt Tiên Vũ thị tộc, phải bước qua thi thể lão phu trước. Dứt lời, thần quốc trấn áp. Tử Vân Phong càng phất tay một chỉ nghiền nát hư không, mạnh mẽ đánh bay thần quốc trấn áp hạ xuống. Sau đó phất ống tay áo, một quyền chạm đến trước mặt, cũng bị vô hình trung hóa giải. Chương 3057, biến cố đột ngột, thế cục xoay chuyển. 2. Ông, một quyền bị hóa giải, Hắc Huyền Thần Vương sau đó lại đánh ra một quyền. Một quyền này, như bút tích của thần, hư không không hiểu sao chấn động. Như có đại đạo chợt xuất hiện. Sắc mặt Tử Vân Phong càng không khỏi trở nên ngưng trọng, một chỉ phá vỡ hư không, khoảnh khắc hai luồng lực lượng công kích, cũng không tiếng động triệt tiêu mất. Ngay sau đó, không đợi Tử Vân Phong càng phản ứng lại, một quyền của Hắc Huyền Thần Vương đã đánh đến, đối với điều này, Tử Vân Phong càng chỉ có thể ra tay ngăn cản. Một quyền. Hai quyền. Hắc Huyền Thần Vương giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ hỉ nộ ái ố gì. Chỉ có một thế công quyền lại một quyền, khi mỗi một quyền đánh ra, đều như có đại đạo hiện lên. Khi thế công của lão càng lúc càng nhanh, trong hư không có thanh âm như sóng triều truyền đến, như là có sông ngòi chạy chồm, như sóng biển mãnh liệt. Âm, chỉ cương tan vỡ, thân thể Tử Vân Phong càng chấn động, nháy mắt bị lực lượng một quyền này chấn động ho ra máu rút lui. Đây là từ khi khai chiến tới nay, hắn lần đầu tiên ở lúc một mình đối mặt Hắc Huyền Thần Vương bị thương. Không đợi Tử Vân Phong càng chấn động quá nhiều, chỉ thấy thần quốc treo cao trên hư không chấn động, trong dòng sông quy tắc hư ảo vắt ngang qua thần quốc, có hạt giống màu vàng sinh ra. Ngay sau đó, chỉ thấy dòng sông quy tắc chấn động, vô tận lực lượng quy tắc đều như nước sông vỡ đê, bị hạt giống màu vàng điên cuồng hấp thu. Đợi tới lúc toàn bộ lực lượng quy tắc tiêu tán, rắc một tiếng vang thanh thúy, bao trùm tất cả thanh âm trong hư không, như chuẩn xác không có sai lầm truyền vào trong tai mỗi một tu sĩ. Hạt giống màu vàng nứt nẻ. Có chồi xanh biết sinh trưởng ra, đợi tới khoảnh khắc chồi sinh trưởng, vô tận đạo vận hiển hóa ra, lá long nhìn như chỉ to bằng bàn tay, tựa như ẩn chứa một phương thiên địa. Cùng lúc đó, trên thân Hắc Huyền Thần Vương cũng có vô tận đạo vận toát ra, uy áp mênh mông như vực từ trên người hắn khuếch tán ra. Uy áp quét ngang. Toàn bộ chiến đấu ở giờ khắc này đều theo bản năng bình ổn xuống. Tu sĩ hai thị tộc Tử Vân, Tiên Vũ, đều đồng loạt nhìn về phía Hắc Huyền Thần Vương trong hư không. Chấn động. Kinh nghi bất định. Mừng như điên, các loại cảm xúc hiện ra ở trên mặt từng tu sĩ. Hư không nơi nào đó. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn sắp đột phá rồi. Một màn trước mắt này, Thẩm Trường Thanh quả thực quá quen thuộc. Lúc trước Quý An thần chủ của Long Ngao thị tộc lúc chứng đạo, chính là bị hắn thấy ở trong mắt nhất cử nhất động đối phương chứng đạo, tương tự cỡ nào với Hắc Huyền Thần Vương hôm nay, chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh không thể ngờ được là, Hắc Huyền Thần Vương đã dầu hết đèn tắt, có thể đủ ở lúc này chứng đạo thần chủ. Nếu thực để đối phương chứng đạo thành công, cho dù là Tử Vân thị tộc cộng thêm Bắc Ly thị tộc, cũng không đủ một tay đối phương bóp. Đây là sự đáng sợ của thần chủ. Đừng nhìn mình có được lực lượng chém giết thần chủ. Nhưng Thẩm Trường Thanh rất rõ sự cường đại của thần chủ, đó là lực lượng hoàn toàn vượt trên thần vương, cho dù là tuyệt đỉnh thần vương, ở trước mặt thần chủ cũng hoàn toàn không đủ đặt vào mắt. Chỉ có đến cấp bậc nửa bước thần chủ thực cỡ đó của Lệ Khai Dương, mới có tư cách đọ sức với thần chủ mới tấn thăng, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Chứng đạo thần chủ, Thất Tinh tôn giả vẻ mặt cảm khái. Không ngờ một bước chân đi vào cửa, thực để hắn bước ra được, đáng tiếc. Một bên khác, tu sĩ trong bóng tối xem cuộc chiến, Lúc này khi ánh mắt nhìn về phía Hắc Huyền Thần Vương, đều tràn ngập biểu cảm chấn động, Hắc Huyền Thần Vương sắp đột phá rồi. À, không lẽ Tiên Vũ thị tộc sắp có một vị thần chủ hay sao? Từ đại tranh thế gian tới nay, đây hình như là vị cường giả thứ hai chứng đạo thần chủ nhỉ? Vị cường giả đầu tiên chứng đạo thần chủ không phải tu sĩ khác, chính là Quý An thần chủ đã ngã xuống. Tuy Quý An thần chủ ngã xuống, nhưng đối phương xét cho cùng là vị cường giả đầu tiên chứng đạo thần chủ từ khi đại tranh thế gian tới nay, đây là sự thực không thể nghi ngờ. Hôm nay, Hắc Huyền Thần Vương sắp chứng đạo, nói rõ đối phương chính là vị thần chủ thứ hai xuất thế từ khi đại tranh thế gian tới nay. Lập tức có thần vương vẻ mặt hâm mộ, vốn cho rằng Tiên Vũ thị tộc lần này chạy trời không khỏi nắng, chưa từng nghĩ Hắc Huyền Thần Vương lại sắp chứng đạo thần chủ, chỉ cần Hắc Huyền Thần Vương chứng đạo thành công, toàn bộ nguy cơ của Tiên Vũ thị tộc đều sẽ giải quyết dễ dàng. Không, không chỉ hóa giải nguy cơ đơn giản như vậy, có được thần chủ tọa trấn, Tiên Vũ thị tộc sẽ chính thức tấn thăng Tiên Vũ thần tộc, vượt lên trên Chư Thiên thị tộc. Đến lúc đó, Tiên Vũ thị tộc coi như thế lực đầu tiên thật sự tấn thăng thần tộc đại tranh thế gian bắt đầu tới nay. Không tính Long Ngao thị tộc. Dù sao Quý An thần chủ ngã xuống, Long Ngao thị tộc tấn thăng thần tộc không đến nửa ngày, đã một lần nữa ngã xuống về cấp bậc thị tộc. Cho nên, tính đến nay, cũng chưa có thần tộc mới tấn thăng xuất thế. Trước mắt, Tiên Vũ thị tộc rất có khả năng là thế lực đầu tiên tấn thăng thần tộc. Mệnh trời ở Tiên Vũ thị tộc ta, Tử Vân Dực, người rốt cuộc thua rồi. Trên mặt Tiên Hoàng có cảm xúc mừng như điên, nhìn Hắc Huyền Thần Vương khí tức mênh mông như vực, trong lòng kích động chưa bao giờ có. Chương 3058, Thiên Kiếp Thần Chủ, sáng nghe đạo chiều chết cũng cam lòng. 1. Thần Chủ. Chỉ cần Tiên Vũ thị tộc có thể có một vị thần chủ tồn tại trên đời, như vậy liền có thể tấn thăng thần tộc. Mà nàng làm hoàng của Tiên Vũ thị tộc, cũng sẽ trở thành hoàng của một thần tộc, tương lai có hy vọng mượn dùng khí vận thần tộc, cũng bước vào hàng ngũ thần chủ. Đây là vô thượng cơ duyên toàn bộ tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Nghe vậy, sắc mặt Mãn Hoàng âm trầm khó coi. Hắn như thế nào cũng không ngờ, Hắc Huyền thần chủ thế mà có thể trước Tử Vân Phong càng bước ra một bước đó. Hôm nay đối phương đã sinh ra hạt giống quy tắc, một thân thực lực lột xác, muốn ngăn cản đã không còn kịp. Nghĩ đến đây, Mãn Hoàng lạnh giọng nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, đây là Chư Thiên hư không, không phải là ở Tử Vong cấm khu, cho dù là muốn chứng đạo thần chủ, cũng phải vượt qua thiên kiếp mới được. Một vị thần vương cổ xưa muốn độ thiên kiếp thần chủ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy nhỉ. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Tiên Hoàng biến mất, tiếp đó nhíu chặt lông mày lá liễu. Không sai. Nàng suýt nữa quên chuyện thần chủ phải độ kiếp. Nếu là ở Tử Vong cấm khu chứng đạo, tự nhiên không cần lo lắng thiên kiếp quấy nhiễu. Nhưng chứng đạo ở trong Chư Thiên, vậy hoàn toàn khác. Thiên kiếp thần chủ rốt cuộc như thế nào, Tiên Hoàng cũng chưa từng thật sự kiến thức, nhưng từ trong thiên kiếp thần vương, có thể mơ hồ đoán được thiên kiếp thần chủ đáng sợ. Thiên kiếp cỡ này, nhất định đáng sợ hơn thiên kiếp thần vương vô số lần. Nếu Hắc Huyền thần vương là ở thời kỳ toàn thịnh, đối mặt thiên kiếp thần chủ đúng ra không phải vấn đề. Nhưng trước mắt mà nói, vậy không nhất định. Trong lúc nhất thời, không khí hai tộc cũng trở nên quỷ dị. Ánh mắt toàn bộ tu sĩ đều đặt ở trên người Hắc Huyền Thần Vương. Thắng bại của trận chiến này đã là từ trên thân toàn bộ Thần Vương hai tộc, trực tiếp chuyển dời đến trên thân Hắc Huyền Thần Vương. Chỉ cần Hắc Huyền Thần Vương có thể chứng đạo thành công, như vậy Tử Vân thị tộc chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Đạo lý tương tự. Nếu Hắc Huyền Thần Vương chứng đạo thất bại, như vậy Tiên Vũ thị tộc bị diệt chỉ ở trong khoảnh khắc. Lúc này, trong hư không uy áp thần chủ càng quét. Sắc mặt Tử Vân Phong càng khó coi đến cực điểm, hắn vào nửa bước thần chủ nhiều năm, cách thần chủ chỉ nửa bước, hôm nay lại bị Hắc Huyền thần vương nhanh chân đến trước, trước một bước đạp vỡ một tầng bậc cửa đó, bảo hắn có thể nào không cảm thấy khó chịu. Nhìn Hắc Huyền thần vương khí thế lột xác trước mắt, Tử Vân Phong càng chưa ra tay. Chỉ vì Hắc Huyền thần vương trạng thái này, thực lực đã vượt lên trên đầu hắn, cố ra tay chỉ tự rước lấy nhục. Trước mắt, Tử Vân Phong càng chỉ hy vọng đợi tới lúc thiên kiếp thần chủ đến, có thể khiến Hắc Huyền thần vương hủy diệt trong thiên kiếp thần chủ. Như vậy, họa lớn này tự có thể giải trừ. Nếu không, Tử Vân thị tộc một lần này phải thua to. Nếu vị kia của Thiên Tông không ra tay, Tử Vân thị tộc thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Cho nên, chỉ có Hắc Huyền thần vương ngã xuống trong thiên kiếp thần chủ, Tử Vân thị tộc mới có cơ hội thắng lớn. Theo Hắc Huyền Thần Vương lột xác, khí tức mênh mông như vực thổi quét hư không, vô thượng uy áp bao trùm tất cả, cho dù là thần vương đứng đầu ở trước mặt khí tức cỡ này, cũng có loại cảm giác giống như con kiến. Âm âm âm. Trong hư không chư thiên truyền đến thanh âm như sấm sét, không biết bắt đầu từ lúc nào, có màu tím mỏng manh từ trên hư không lặng yên xuất hiện, theo một mảng màu tím xuất hiện, rất nhanh đã diễn biến thành một vùng biển màu tím, vô tận sấm sét ở nơi đó lóe lên lưu động, tản ra khí tức tử vong. Thiên kiếp thần chủ. Toàn bộ tu sĩ khi nhìn thấy thiên kiếp mênh mông kia, đều cảm nhận được rất rõ phần uy áp đáng sợ kia. Uy áp cỡ đó, so với thiên kiếp thần vương không biết đáng sợ hơn bao nhiêu lần. Cho dù là một chút khí tức tràn ra, cũng có thể khiến thần vương đứng đầu cảm thấy tim đập nhanh. Thiên kiếp thần chủ, Thẩm Trường Thanh nhìn thiên kiếp thai ngén xuất thế trong hư không, sắc mặt cũng không tự chủ được trở nên ngưng trọng. Thiên kiếp thần chủ hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, áp lực đáng sợ đó, hoàn toàn đã siêu thoát phạm trù thần vương. Nếu muốn mang thiên kiếp thần chủ so sánh với tu sĩ, như vậy thiên kiếp thần chủ hôm nay, hẳn là xem như tồn tại cấp bậc ngụy thần chủ. Ngụy thần chủ. Vượt lên trên nửa bước thần chủ. Nói ngắn gọn, lấy Lệ Khai Dương làm so sánh, đối phương hôm nay còn chưa có tư cách trực diện thiên kiếp cấp bậc này. Nhưng mà, thiên kiếp cấp bậc này, lại không thể uy hiếp thần chủ thật sự. Nhìn Hắc Huyền thần chủ hôm nay khí thế như vực, Thẩm Trường Thanh biết, đối phương đã bước ra một bước dài. Thực lực đã không cực hạn ở phạm trù thần vương nữa. Hôm nay chỉ chờ vượt qua thiên kiếp thần chủ, liền có thể thật sự lột xác thành cường giả thần chủ. Đây là thiên kiếp thần chủ, chưa từng nghĩ lão phu lúc còn sống, thế mà thật có thể bước ra một bước này. Hắc Huyền thần vương ngẩng đầu nhìn hư không, nơi đó thiên kiếp thần chủ sinh ra, giống như có thể buông xuống bất cứ lúc nào. Khổ tu nhiều năm, hắn cũng không ngờ mình thăng hoa tột đỉnh chiến một trận, có thể thật sự bước ra một bước này. Chương 3059, Thiên Kiếp Thần Chủ, sáng nghe đạo chiều chết cũng cam lòng. 2. Nhìn Thiên Kiếp Thần Chủ, trong mắt Hắc Huyền Thần Vương có kích động, cũng có rất nhiều ý tứ không nói rõ được, đột nhiên, uy thế như vực sâu của hắn, lấy tốc độ cực nhanh rút lui. Chỉ thấy thần quốc ở cao trên hư không, hoa quang ảm đạm, tự như thiên địa đi hướng mạt lộ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ. Răng rắc. Thần quốc sụp đổ. Hắc Huyền thần vương nhìn Tử Vân Phong càn trước mặt, lắc đầu, xét cho cùng là ngươi thắng, đáng tiếc. Nếu là cho lão phu một chút thời gian nữa, trận chiến này nhất định xoay chuyển, lời nói trầm thấp hạ xuống, trên mặt Hắc Huyền thần vương có không cam lòng, cũng có thoải mái. Nháy mắt tiếp theo, thân thể Hắc Huyền thần vương đột nhiên nổ tung. Âm, thần thể tan vỡ hủy diệt, sức mạnh to lớn vô tận lấy Hắc Huyền thần vương làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn lan truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy thiên kiếp thần chủ ngưng tụ bên trên lặng yên tán loạn. Âm âm âm, hư không vang ong ong, có mưa máu tầm tã rơi xuống, tượng trưng cho một vị thần chủ sắp xuất thế ngã xuống. Biến cố thình lình xảy ra, khiến toàn bộ tu sĩ đều chưa phản ứng lại. Thất bại rồi. Bọn họ nhìn mưa máu tầm tã, cùng với thiên kiếp thần chủ tiêu tán, còn có thần quốc tan vỡ hủy diệt. Trên mặt đều có biểu cảm hoảng hốt. Thiên kiếp thần chủ chưa từng buông xuống, Hắc Huyền thần vương ngược lại trước một bước ngã xuống. Biến cố như thế, hoàn toàn vượt qua mọi người đoán trước. Quả nhiên như thế, Thất Tinh tôn giả đối với điều này sớm có đoán trước, không có chút nào bất ngờ. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, mở miệng hỏi, tôn giả tự như đã sớm biết Hắc Huyền thần vương sẽ thất bại. Đối với Hắc Huyền thần vương ngã xuống, hắn cũng có chút không ngờ được. Nếu nói đối phương ngã xuống ở trong thiên kiếp thần chủ, coi như hợp tình hợp lý, nhưng hôm nay chưa đợi được thiên kiếp thần chủ buông xuống, lại trước một bước ngã xuống, Thất Tinh tôn giả nói, hắn tuy ngộ ra một bước đó, chỉ tiếc thăng hoa tột đỉnh chiến một trận, khiến sinh mệnh hoàn toàn hao hết, muốn độ thiên kiếp thần chủ đã không còn khả năng. Ngã xuống, đó là chuyện tất nhiên. Không độ thiên kiếp thần chủ trước sau gì cũng không tính là thật sự lột xác thành thần chủ. Tuy đối phương ngã xuống có dị tượng thiên kiếp mưa máu xuất hiện, đại biểu chư thiên tán thành hắn là thần chủ, nhưng chỉ cần chưa độ thiên kiếp, tuổi thọ hạn định cũng không có bất cứ sự thay đổi nào. Có thể nói, nếu Hắc Huyền thần vương chưa thăng hoa tột đỉnh, đối phương hẳn có hy vọng thật sự chứng đạo thần chủ. Nhưng thăng hoa tột đỉnh chiến một trận, khiến hắn đánh mất cơ hội cuối cùng. Thì ra là thế, Thẩm Trường Thanh gật đầu, nhìn phương hướng Hắc Huyền Thần Vương ngã xuống, trên mặt có chút cảm khái. Trận chiến này hắn tuy ngã xuống, lại coi như là thành công, nếu không có một trận chiến này, cho dù tuổi thọ hắn hao hết, cũng chưa chắc có thể bước ra một bước cực kỳ quan trọng này. Hôm nay ngã xuống, nhưng cuối cùng cũng nhìn thấy huyền diệu của thần chủ. Sáng nghe đạo chiều chết cũng cam lòng, bao nhiêu tu sĩ cả một đời cũng chưa thể bước ra một bước đó, cho dù là một khắc đó tọa hóa, cũng chưa thể thăm dò được huyền diệu của thần chủ. Hôm nay Hắc Huyền Thần Vương tuy ngã xuống, nhưng tốt xấu gì cũng ở trước khi ngã xuống bước ra một bước đó, nhìn thấy thần chủ huyền diệu, cho dù ngã xuống, coi như giải quyết xong tâm nguyện. Lúc này, trường hợp Hắc Huyền Thần Vương ngã xuống có thể nói là xoay chuyển 180 độ, Tiên Vũ thị tộc giống như thiên đường rơi vào địa ngục, toàn bộ tu sĩ đều sắc mặt đau thương. Hắc Huyền Thần Vương. Tiên Hoàng vẻ mặt điên cuồng, nàng hoàn toàn không dám tin, Hắc Huyền Thần Vương sẽ ở lúc này ngã xuống. Giờ khắc này, Tiên Hoàng có chút hận mình. Nếu không phải mình cầu Hắc Huyền Thần Vương xuất quan, nói không chừng đối phương giờ phút này đã an ổn chứng đạo thần chủ, hóa giải nguy cơ của Tiên Vũ thị tộc. Nhưng nay, Hắc Huyền Thần Vương thăng hoa tột đỉnh chiến một trận, tuy ngộ ra con đường thần chủ, nhưng cũng bởi tuổi thọ hao hết mà ngã xuống. Vô tận cảm giác tội lỗi cùng hối hận trào lên trong lòng, làm Tiên Hoàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt suy bại xuống. Xem ra lần này mệnh trời ở Tử Vân thị tộc ta. Mãn Hoàng cười lạnh, nhìn Tiên Hoàng trước mắt có chút đạo tâm sụp đổ, trên mặt hiện ra một phần biểu cảm châm chọc, Hắc Huyền Thần Vương ngã xuống, cũng khiến hắn thật sự nhẹ nhàng thở phào. Dù sao, nếu Tiên Vũ thị tộc thực có một vị thần chủ xuất thế, Tử Vân thị tộc lần này coi như đá trúng tấm sắt rồi. May mắn, Hắc Huyền Thần Vương tuy bước ra một bước đó, lại chưa thật sự thành công. Đối phương ngã xuống, đối với Tiên Vũ thị tộc mà nói là tin dữ, nhưng đối với Tử Vân thị tộc mà nói, chính là chuyện tốt bằng trời. Tiên Vũ thị tộc hôm nay phải diệt, ngươi đừng giãy dụa nữa, sắc mặt Mãn Hoàng lạnh như băng, trực tiếp hung mãnh ra tay. Một bên khác, Tử Vân Phong càng nhìn phương hướng Hắc Huyền Thần Vương ngã xuống, vẻ mặt có chút khó gọi tên, một trận chiến này, là ngươi thắng rồi. Hắn và Hắc Huyền Thần Vương coi như đối thủ lâu năm, đối phương tuy ngã xuống, nhưng không thể phủ nhận, Hắc Huyền Thần Vương chính là trước mình một bước bước vào cảnh giới thần chủ. Không cần nhiều, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, Tử Vân Phong càng tin tưởng, đối phương cũng có xác suất rất lớn chứng đạo thành công. Chương 3060, ba vị thần quân, tận đầu chư thiên. Một, chỉ tiếc, có một số thời điểm chú ý cơ duyên. Hắc Huyền Thần Vương cho dù có thể ở thời điểm cuối cùng, bước ra một bước cuối cùng kia, nhưng cũng đã đến điểm cuối. Chủng tộc tranh đấu không có đúng sai, Tiên Vũ thị tộc hôm nay nên diệt. Sắc mặt Tử Vân Phong càng một lần nữa khôi phục lạnh như băng, nhìn về phía chiến trường hai tộc. Nơi đó, hai tộc vẫn còn đang chém giết. Mỗi giờ mỗi khắc đều có tu sĩ ngã xuống, trong đó có Tiên Vũ thị tộc, cũng có Tử Vân thị tộc. Ban đầu bị Hắc Huyền Thần Vương chế trụ, Tử Vân Phong càng khó có thể rảnh tay được. Hôm nay Hắc Huyền Thần Vương ngã xuống. Mất đi kiềm chế, một vị cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả. Hư không nổ tung, có mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương. Chỉ thấy vị thần vương cổ xưa kia giao thủ với Thiên Hổ Hoàng, ở sau khi thăng hoa tột đỉnh, rốt cuộc đã đến cực hạn, mang theo sự không cam lòng ngã xuống. Đến lúc này, Tiên Vũ thị tộc bốn vị thần vương cổ xưa, toàn bộ đều ngã xuống trong chiến trường. Thân thể Tiên Hoàng bị đánh diệt một nửa, trên mặt tràn đầy biểu cảm không cam lòng. Lui! Ra lệnh một tiếng. Toàn bộ tu sĩ Tiên Vũ thị tộc đều hướng về phía thiên địa thối lui, thần vương cổ xưa ngã xuống, Tiên Vũ thị tộc trong chiến trường hư không đã không chiếm được ưu thế, lui giữ thiên địa đã là biện pháp duy nhất. Vốn, Tiên Hoàng là không muốn bày chiến trường trong thiên địa thị tộc. Dù sao chiến đấu tầng diện như thế, rất có khả năng sẽ phá hủy cả thiên địa Tiên Vũ thị tộc. Tới lúc đó, cho dù là Tiên Vũ thị tộc đánh lui Tử Vân thị tộc, mất đi thiên địa che chở, căn cơ cũng phải tổn hao nhiều. Nhưng mà, tình huống trước mắt, không cho phép Tiên Hoàng nghĩ kỹ quá nhiều. Nếu không thể vượt qua kiếp nạn trước mắt, cho dù là ngồi ông một phương thiên địa lại có thể như thế nào? Giết! Mãn Hoàng một quyền chấn vỡ hư không, trực tiếp hướng về Tiên Hoàng đánh giết. Tiên Vũ thị tộc muốn lui, Tử Vân thị tộc sao có thể tùy ý đối phương rút đi? Vốn trong lúc hai quân giao chiến, Chiến trường thần vương cảnh trở xuống chính là Tử Vân thị tộc lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng trước mắt Tiên Vũ thị tộc lui giữ thiên địa, không ít tu sĩ đều có chút hoảng hốt không chọn đường. Như vậy, Tử Vân thị tộc ngược lại vãn hồi hoàn cảnh xấu, thừa dịp loạn chém giết rất nhiều tu sĩ Tiên Vũ thị tộc, đợi một tu sĩ cuối cùng của Tiên Vũ thị tộc dừng lại ở trên hư không bị chém giết, bọn họ mới xem như miễn cưỡng dừng lại. Trong hư không lúc này, vô số thi thể tàn phá phân tán khắp nơi, lượng lớn máu theo hư không chảy xuôi, giống như từng dòng sông máu. Chiến tranh triển khai đến bây giờ, ai cũng không rõ rốt cuộc chết trận bao nhiêu tu sĩ. Mãn Hoàng phóng mắt nhìn về phía Tử Vân thị tộc, chỉ thấy đại quân mấy chục vạn tu sĩ ban đầu, giờ phút này đã giảm mạnh hơn phân nửa, chỉ còn lại không đến 20 vạn. Có thể nói, một trận chiến này, Tử Vân thị tộc cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Duy nhất đáng giá ăn mừng là, Tử Vân thị tộc đến nay cũng chưa có thần vương ngã xuống, lực lượng trung tâm thật sự chưa bị hao tổn. Dưới sự so sánh, Tiên Vũ thị tộc đã ngã xuống mấy vị thần vương. Trận chiến này đa tạ Bắc Ly thị tộc ra tay giúp đỡ, Mãn Hoàng nhìn về phía Thiên Hổ Hoàng, cách không nói một câu cảm tạ, nếu không có đối phương ra tay, Tử Vân thị tộc một trận chiến này có thể có chút hồi hộp không chắc chắn. Sau đó, Mãn Hoàng nhìn tu sĩ Tử Vân thị tộc còn lại, vẻ mặt nghiêm nghị, hôm nay Tiên Vũ thị tộc tuy chiến bại, nhưng Tiên Vũ thị tộc vẫn còn chưa diệt, các ngươi cứ theo bổn hoàng cùng nhau vào Tiên Vũ thiên địa, diệt sạch Tiên Vũ thị tộc. Diệt sạch Tiên Vũ thị tộc. Tu sĩ còn lại đều tức giận quát, nghe vậy, Mãn Hoàng không nói cái gì nữa, nhìn về phía Tiên Vũ thiên địa trước mắt, nâng tay đánh ra một quyền, lực lượng khủng bố lay động vách ngăn thiên địa kịch liệt rung rẩy. Ở khoảnh khắc Mãn Hoàng ra tay, Tử Vân Phong Càn cũng một chỉ nghiền nát hư không, một đòn chí cường hung hăng đánh lên vách ngăn thiên địa, khiến vách ngăn thiên địa chấn động càng thêm kịch liệt. Giống như nháy mắt tiếp theo, vách ngăn thiên địa sẽ hoàn toàn tan vỡ, tu sĩ khác ở trong hư không xem cuộc chiến, đều nhìn về phía Tiên Vũ thiên địa. Bọn họ biết, chỉ cần chờ vách ngăn thiên địa vừa vỡ, Tử Vân thị tộc sẽ hoàn toàn đánh vào trong Tiên Vũ thiên địa, đến lúc đó chính là thời điểm Tiên Vũ thị tộc bị diệt. Đại cục đã định. Mắt thấy Tiên Vũ thị tộc rút về thiên địa, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, đối với kết quả phía sau, đã không có bất cứ sự hoài nghi nào nữa. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tiên Vũ thị tộc là tuyệt đối sẽ không rút về thiên địa của mình, dù sao thiên địa chính là căn cơ của một chủng tộc, nếu có bất cứ tổn thương nào, đối với chủng tộc mà nói chính là đã kích đau đớn. Một điểm này, chỉ cần tham khảo nhân tộc là được. Tuy nhân tộc đã sớm xuống dốc, nhưng xét cho cùng là có cường giả thần cảnh tồn tại trên đời, nhưng sau khi thiên địa tổ mạch bị chặt đứt, nhân tộc liền không còn có thần cảnh tồn tại. Đừng nói thần cảnh, cho dù là tu sĩ nhập thánh, dưới tình huống bình thường cũng chưa thể sinh ra một vị,